Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Điềm hơi hơi mở to hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Thiệu Du. Đối với Thiệu Du từ bỏ chính mình, khác cưới người khác việc này, nàng đã cảm thấy thập phần khó có thể tiếp nhận rồi. Hiện giờ Thiệu Du lại yêu cầu nàng cùng Trịnh San San xin lỗi. Lúc này Thiệu Du hình tượng đã từ bội tình bạc nghĩa biến thành trả đũa. Nàng cũng mặc kệ lúc trước Thiệu Du chỉ là chính mình lốp xe dự phòng. Nàng liền cảm thấy Thiệu Du như vậy là đối chính mình một loại phản bội, càng cảm thấy đến Trịnh San San giống như là cái kia chính mình cùng Thiệu Du chi gian tiểu tam. Thiệu Du thấy Bạch Tiểu Điềm sau một lúc lâu không nói lời nào, nhíu mày, nói: "San San, chúng ta đi." Nói xong, hắn liền tính toán hoàn toàn đem Bạch Tiểu Điềm bỏ qua mặc kệ, lôi kéo Trịnh San San liền phải đi ra ngoài. "Đừng đi." Bạch Tiểu Điềm vội vàng hô. Nàng trong khoảng thời gian này ở bên ngoài, xem như chịu đủ rồi hiện thực đòn hiểm, khó được bắt được Thiệu Du, tự nhiên không muốn nhanh như vậy liền buông tay. Nàng còn đối Thiệu Du có điều chờ đợi, chỉ có thể ở hiện tại không tình nguyện cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi." Thiệu Du quay đầu lại, nhìn nàng một cái, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Bạch Tiểu Điềm chỉ cảm thấy giống như bị nhục nhã giống nhau, nhưng vẫn là nhắm mắt lại, cắn chặt răng, đề cao thanh âm, nói: "Thực xin lỗi." Thiệu Du nhìn về phía Trịnh San San, làm như dò hỏi thê tử ý tưởng. Trịnh San San không phải một cái cỡ nào có tính tình người, nàng thậm chí đều không có cố tình muốn quá như vậy một cái xin lỗi, nàng cũng không để bụng như vậy một cái xin lỗi, nàng càng quan tâm là lúc này Thiệu Du một lòng giữ gìn tâm tình của nàng. Thấy Thiệu Du ánh mắt dò hỏi, Trịnh San San cũng trước mắt nhu hòa nhìn lại trượng phu, nói: "Đều thôi bỏ đi." Thiệu Du gật gật đầu, tiếp theo hướng tới Bạch Tiểu Điềm nói: "Nếu ngươi biết sai rồi, vậy là tốt rồi." Bạch Tiểu Điềm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này xét nghiệm kết quả cũng rốt cuộc ra tới. Thân thể của nàng cùng hài tử cũng chưa cái gì vấn đề, này cũng làm nàng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiệu Du lo liệu chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, cùng Trịnh San San cùng nhau, đem Bạch Tiểu Điềm đưa về nàng thuê trụ trong phòng. Đây là một cái phương tiện cũ xưa tiểu khu, trong tiểu khu nơi nơi đều là đi đường chậm gì gì người già, bởi vì Thiệu Du cùng Trịnh San San này một đôi cao nhan giá trị, những người này nhìn thấy hai người còn nhìn nhiều vài mắt. Bạch Tiểu Điềm nhưng thật ra tưởng kêu hai người về nhà ngồi ngồi xuống. Nàng đảo không cảm thấy chính mình trụ địa phương hoàn cảnh kém sẽ là cái gì mất mặt sự tình, nàng chỉ nghĩ có lẽ có thể kêu lên Thiệu Du đối chính mình thương tiếc chi tình. Thiệu Du hiện giờ tuy rằng thoạt nhìn như là đối chính mình không có nửa điểm tình ý, nhưng Bạch Tiểu Điềm còn cảm thấy rốt cuộc từ trước hai người cảm tình như vậy hảo, có lẽ chỉ cần chính mình trang một trang đáng thương, bán một bán thảm, không nói được Thiệu Du là có thể nhớ lại ngày xưa hồi ức. Chỉ là Thiệu Du lại cự tuyệt đi trong nhà nàng đề nghị, mà là cùng Trịnh San San đứng ở tiểu khu dưới lầu, nói: "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta còn vội vã đi một nhà ước hảo nhà ăn, liền không tiễn ngươi lên rồi." Bạch Tiểu Điềm nghe xong, trong lòng vừa động, hỏi: "Các ngươi hẹn nhà ai nhà ăn?" "Lâm sư phó tiệm ăn tại gia." Thiệu Du đáp, thật không có cái gì giấu giếm ý tứ. Bạch Tiểu Điềm lập tức nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm sư phó tiệm ăn tại gia rất có danh khí, nghe nói người này tay nghề thực hảo, nhưng mỗi ngày lại chỉ tiếp một bàn đồ ăn, thậm chí liền thực đơn đều là theo hắn định, hắn làm cái gì khách nhân liền phải ăn cái gì, ta tới nơi này liền, nhưng vẫn không cơ hội đi nếm thử, có thể hay không?" Bạch Tiểu Điềm nói được thập phần đáng thương, nhưng Thiệu Du lại biến hiện đến dị thường thẳng nam, gọn gàng dứt khoát nói: "Không thể. Giang Tinh giá trị 20, ta cùng San San là ra tới hưởng tuần trăng mật, mang theo bóng đèn không phải thực phương tiện." Thiệu Du giải thích nói. Giang Tinh giá trị 20, Thiệu Du lại một lần trình bày chi tiết đã kết hôn thân phận, làm Bạch Tiểu Điềm trong lòng một ngạnh, đối phương đều đã nói được như vậy trực tiếp, nàng nếu tiếp tục lì lợm la liếm, kia đối chính mình cũng không có nửa phần chỗ tốt, nàng liền chỉ có thể cúi đầu, nói: "Ta sai. Vậy vì ta sự tình chậm trễ các ngươi lâu như vậy thời gian, thế nhưng còn kém điểm tiếp tục liên lụy các ngươi. Ngươi biết liền hảo, đi về trước đi, bên ngoài gió lớn, đừng cảm lạnh." Thiệu Du trả lời cũng thập phần ngay thẳng. Giang Tinh giá trị 10, Bạch Tiểu Điềm mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, Nhưng Thiệu Du đều đã nói được như vậy trực tiếp, nàng cũng không thể tiếp tục mặt dày mày dạn, chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi hướng Hàng Hiên đi. Thiệu Du cùng Trịnh San San đi đường thực mau, cũng không ai phản ứng Bạch Tiểu Điềm khổ tình diễn. Ở Bạch Tiểu Điềm lần thứ hai quay đầu lại thời điểm, cũng đã ở trong tiểu khu nhìn không thấy hai người kia thân ảnh. Ăn qua đã sớm ước hào tiệm ăn tại gia lúc sau, hai vợ chồng trở về khách sạn. Bởi vì hôm nay Bạch Tiểu Điềm trận này cho khôi hài, Thiệu Du vốn tưởng rằng thê tử có lẽ sẽ không cao hứng, nhưng không nghĩ tới mãi cho đến tới gần ngủ, thê tử trên mặt cư nhiên đều mang theo mỉm cười. Ngươi, Thiệu Du rất muốn nói, ngươi bình thường điểm, ta sợ hãi, nhưng hắn lời nói mới vừa nổi lên cái đầu, Trịnh San San liền hai mắt sáng quắc nhìn lại đây, ánh mắt sáng ngời, giống như là đựng đầy đầy trời tinh quang giống nhau. Ngươi có phải hay không sinh khí? Thiệu Du cuối cùng hỏi dò. Trịnh San San lắc lắc đầu, nói, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu, ta hôm nay thực vui vẻ nha. Thiệu Du nghĩ đến ba cái giờ trước ăn đến mỹ thực, ngay cả hắn như vậy một cây ăn biến thiên hạ mỹ thực người, cũng không thể không khen một câu đầu bếp tay nghề không tồi. Hắn chỉ đương thê tử là bởi vì ăn tới rồi trong lòng hào, liền phóng nhẹ thanh âm, nói, ngươi nếu thích nhà này, chúng ta đây liền thường thường tới nơi này ăn cơm. Ai ngờ Trịnh San San nghe vậy lại lắc lắc đầu, nói, vị này Lâm sư phó tay nghề thực hảo, nhưng lại so với không thượng một người. Ai nha, Thiệu Du tới hứng thú, nghĩ có thể làm Trịnh San San như vậy khen người, tất nhiên cũng là một vị lợi hại đầu bếp. Ngươi nha, Trịnh San San không cần nghĩ ngợi nói, Thiệu Du sửng sốt, ngay sau đó khóe miệng ngăn không được giơ lên, nói, tính ngươi có lương tâm. Hai người phía trước vẫn luôn là ở bên ngoài nơi nơi ăn, sau lại Trịnh San San ăn nị, liền đổi thành từ Thiệu Du nấu cơm, lúc ấy hai người tuy rằng không có trực tiếp ở chung, nhưng bởi vì lầu trên lầu dưới ở, lại cùng nhau đi làm tan tầm, mỗi ngày cùng nhau mua đồ ăn cùng nhau nấu cơm, nhưng thật ra cùng giống nhau tiểu phu thê vô dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Trịnh San San ăn qua một lần Thiệu Du làm đồ ăn lúc sau, chỉ cảm thấy bên ngoài làm được lại hào. Đều so bất quá Thiệu Du thân thủ nấu ra tới đồ vật. Trịnh mẫu mấy năm nay vẫn luôn một lòng một dạ ở cùng bên ngoài nữ nhân tranh sùng. Đối đãi Trịnh San San cũng vẫn luôn là cao áp giáo dục. Trịnh San San từ nhỏ đến lớn, đừng nói ăn đến Trịnh mẫu thân thủ làm đồ ăn. Ngay cả đối phương nói vài câu mềm lời nói, đối với nàng tới nói đều là khó được thể hội. Cho nên nàng mới có thể phá lệ quý trọng Thiệu Du cấp cho này đó ôn nhu. Vậy ngươi vì cái gì như vậy cao hứng? Thiệu Du nhịn không được hỏi, Trịnh San San thấu lại đây, rất là ỷ lại dựa vào Thiệu Du trên người, nhẹ giọng nói. Bởi vì Thiệu Du tiên sinh, thật sự thực hào thực hào. Thiệu Du nghĩ lại tới chính mình hôm nay biểu hiện, đối với Bạch Tiểu Điềm một bước cũng không nhường. Như vậy tính toán chi ly bộ dáng, chính hắn đều có chút nghĩ lại có phải hay không quá mức, không nghĩ tới cư nhiên sẽ được đến Trịnh San San đánh giá như vậy. Người không cảm thấy ta quá mức so đo sao? Nam nhân nếu là so đo lên, nhưng không có gì mị lực. Thiệu Du có chút lo lắng hỏi, Trịnh San San nở nụ cười, nói, nhưng ngươi là vì ta mới so đo nha. Trịnh San San hồi tưởng khởi Thiệu Du yêu cầu Bạch Tiểu Điềm xin lỗi bộ dáng, chỉ cảm thấy thật giống như chính mình cũng chưa như vậy để ý sự tình, có một người ở thế chính mình để ý, mà Thiệu Du, thật là đặc biệt để ý nàng cảm thụ. Như vậy bị một người ngưỡng mộ trọng bao vây lấy. Là nàng qua đi như vậy nhiều năm cũng không từng được đến, nàng hào may mắn, chính mình lúc trước đáp ứng rồi muốn cùng Thiệu Du cùng nhau phát triển công ty, nếu là không có chuyện này, chỉ sợ nàng cũng không thể cùng Thiệu Du sống hiện giờ như vậy, tu thành chính quả. Trịnh San San nghĩ đến đây, từ Thiệu Du trong lòng ngực ngồi dậy tới. Thiệu Du trong lòng ngực không còn, hơi có chút buồn bã mất mát. Trịnh San San nhìn thẳng Thiệu Du, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Thiệu Du duỗi tay sờ sờ nàng trên trán tóc mái, nói. Ngươi không cảm thấy ta là cái quỷ hẹp hòi liền hào. Không phải, ngươi không phải quỷ hẹp hòi, ngươi là lớn nhất phương người. Trịnh San San thập phần nghiêm túc nói. Nàng thực cảm kích Thiệu Du như vậy bao dung chính mình. Tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy vì nàng suy nghĩ, giống như là một đầu tiểu thú, chặt chẽ hộ ở chính mình trước ngươi. Nguyên bản Trịnh San San đều đã ý thức được. Nàng tâm thái có lẽ ở lâu dài áp lực chung xuất hiện vấn đề, nàng vốn tưởng rằng Hạ Đình sẽ là chính mình cứu rỗi, nhưng Hạ Đình lại thiếu chút nữa đem nàng đưa vào ác mộng chung, nhưng Thiệu Du xuất hiện, đem nàng từ ác mộng kéo ra tới, còn thuận tiện trở thành một bó quang. Nàng vốn tưởng rằng chính mình khả năng mặc dù tới rồi 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, như cũ khốn đốn ở thợ ấu tâm ma, nhưng hôm nay Thiệu Du tồn tại, thế nhưng làm nàng cảm thấy, những cái đó tâm ma giống như là gặp thiên địch giống nhau lui tán. Thiệu Du làm như ý thức được cái gì, đem người ôm nhập trong lòng ngực, cái trán chống nàng phát đỉnh, nhẹ giọng nói. Nếu cảm thấy ta tốt như vậy, kia đừng đem ta đánh mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh San San khóe miệng không tiếng động gợi lên, rõ ràng nàng mới là nhất sợ hãi đối phương rời đi cái kia, nhưng đối phương lại luôn là không có lúc nào là thông qua phương thức này, nói cho chính mình hắn tuyệt đối sẽ không rời đi, giống như là vốn nên lo âu người là nàng, nhưng Thiệu Du lại trở thành cái kia thế nàng lo âu người. Trịnh San San cảm thấy chính mình trước nửa đời sở hữu bất hạnh, tựa hồ chính là vì gặp được như vậy một người. Nàng cũng dần dần buông xuống quá khứ chấp niệm, thậm chí có thể muốn gặp con đường phía trước quang minh, chỉ chờ đợi tương lai nhanh lên đã đến. Hai người tại đây tòa ven biển tiểu thành cũng không có đãi lâu lắm, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng nhận được Bạch Tiểu Điềm điện thoại thời điểm, Thiệu Du phu thê đang ngồi ở đi xuống một cái thành thị cao thiết thượng. Đối với Trịnh San San tới nói, Thiệu Du là nàng nỗ lực muốn bắt lấy tương lai, mà đối với Thiệu Du tới nói, này bất quá là hắn dài lâu trong cuộc đời một cái thế giới, hắn cũng không xác định chính mình tương lai còn có thể hay không ở thế giới khác nhìn thấy Trịnh San San, cho nên hai người đều chăm sông đổ về một biển, phá lệ quý trọng ở bên nhau ở chung thời gian. Bạch Tiểu Điềm cho dù là Thiệu Du nhiệm vụ đối tượng, Thiệu Du cũng biết nếu tiếp tục đãi ở kia tòa bờ biển Tiểu Thành, tiếp tục cùng Bạch Tiểu Điềm tiếp xúc, nhất định có thể đạt được càng nhiều giang tinh giá trị. Nhưng nói vậy kia một đống lạnh như băng hệ thống số liệu, hắn càng để ý trước mắt cái này đại người sống cảm thụ. Hai người cao tiết đến địa phương, là một tòa có ngàn năm lịch sử cổ thành, hai người cũng không có đi những cái đó nổi danh danh thắng cổ tích, mà là lang thang không có mục tiêu tìm kiếm du ngoạn. Hai người dưới tình huống như thế, trong lúc vô ý đến một chỗ hương khói không vượng đảo quan. Thiệu Du tiến này đảo quan, liền cảm nhận được một cổ tử huyền mà lại huyền khí cảm. Chỉ là cảm giác này tới cũng nhanh, lại tới không hề bóng dáng, hắn đó là muốn suy cho cùng, cũng tìm không thấy phương hướng. Trước thượng nén hương đi, Trịnh San San nói, Thiệu Du đi theo thê tử phía sau, điểm hương, ngẩng đầu nhìn mặt trên kia tôn thần tượng, luôn luôn bác học hắn, thế nhưng không nhớ tới này tôn thần tượng là ai. Vô lượng thiên tôn, flow, Thiệu Du nghe được thanh âm, chợt quay đầu lại. Chỉ thấy được một cây ăn mặc xám xịt đạo bào trung niên nam nhân, đang đứng ở hai người phía sau cách đó không xa. Cư sĩ có không đưa ta một kiện đồ vật? Trung niên đạo sĩ cười nhìn về phía Thiệu Du. Thiệu Du sửng sốt, ngay sau đó nói, dưới loại tình huống này, chẳng lẽ không phải phương trưởng đưa ta đồ vật sao? Kia đạo sĩ sửng sốt, nói, hồi lâu không nghe người ta như thế xưng hô bần đạo, đã như vậy, đạo hữu hẳn là cũng là ta đạo môn người trong. Bởi vì Thiệu Du một tiếng, phương trưởng, này đạo sĩ lập tức thay đổi xưng hô. Trịnh San San ở một bên nghe được nghi hoặc, lúc trước nàng thậm chí thiêu chốt nữa muốn sửa đúng trượng phu xưng hô, nhưng thấy như vậy một cái Phật gia xưng hô. Phương trưởng, đối phương một cái đạo sĩ không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn có vài phần tán dương, nàng trong lòng ám đạo còn hảo tự mình không có lắm miệng. Nói đến cũng không phải Trịnh San San rụt rè, mà là... Phương trưởng, cái này xưng hô, vốn dĩ liền xuất từ đạo gia, nguyên nói. Nhân tâm một tấc vuông, thiên tâm phương trưởng, cho nên có. Phương trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy một cái xưng hô, chẳng qua Phật giáo nhập trung thổ, này xưng hô thế nhưng dần dần bị bọn họ dùng đi. Người bình thường tất cả đều đã quên này vốn là đạo gia tư. Không biết trường muốn thảo muốn vật gì. Thiệu Du thấy này đạo sĩ quanh thân hơi thở công chính bình thản, không phải cái người xấu, liền cũng mừng rỡ cho hắn làm nhân tình. Đạo hữu khẳng khái, nhìn tùy tiện cấp một vật liền có thể. Đạo sĩ nói, Thiệu Du nghĩ nghĩ, liền đại khái minh bạch đối phương mục đích, cuối cùng đem móc chìa khóa thượng một cái một đầu màu lam song đuôi ngựa lô ly bộ dáng tay làm vật trang sức hái xuống đưa cho đối phương. Hắn không phải nguyên thân, cũng không hiểu này đó thế giới giả tưởng đồ vật. Cũng không biết tầm thường thế giới giả tưởng đối cái này trang giấy loli yêu thích, Này đồ vật cũng là hắn hàng năm tùy thân mang theo, đưa cho đối phương cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Mà kia đạo sĩ vươn đôi tay, cung kính tiếp nhận, tựa như hắn tiếp được không phải thế giới giả tưởng tay làm, mà là một kiện vật báu vô giá. Đạo hữu phúc trạch thâm hậu, gặp chuyện tổng có thể gặp giữ hóa lành, hiện giờ ta phải này cát vật, cũng có một lời, tặng cho đạo hữu. Đạo sĩ cười nói, Thiệu Du nhướng mày, hỏi, người biết trong lòng ta sở cầu. Đạo sĩ gật gật đầu, nhìn về phía một bên Trịnh San San, thập phần kiên định hướng tới Thiệu Du nói. Đạo hữu tâm thành, muốn gặp người, ngày sau tự nhiên có thể nhìn thấy. Thiệu Du vốn là lo lắng tương lai ngộ không đến Trịnh San San, hiện giờ được này đạo sĩ một câu, tuy rằng đối phương như cũ nói được hàm hồ, đáy lòng lại hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ phương trưởng, Thiệu Du hướng tới hắn được rồi một cái nói lễ, kia nhưng thật ra cũng trở về hắn một cái nói lễ. Mà Trịnh San San, toàn bộ hành trình nghe hai người nói chuyện phiếm, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, chờ đến ra đạo quan, mới hỏi nói. Hắn vì sao phải thảo muốn ngươi đồ vật, cầm trừ tà, Thiệu Du thuận miệng nói. Trịnh San San nghe vậy, trước tiên không phải hoài nghi, mà là hỏi. Bởi vì cảm thấy ngươi phúc duyên thâm hậu. Đáp đúng, Thiệu Du cười gật đầu. Trịnh San San nghĩ nghĩ, nói, ta đây trong khoảng thời gian này vận khí biến hảo, cũng nhất định là bởi vì ngươi. Thiệu Du không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tức khắc nở nụ cười, nói, ta cả người đều là của ngươi, ngươi tự nhiên có thể bách tà bất xâm. Trịnh San San trong lòng ngọt ngào, nhưng nghĩ đến kia đạo sĩ trong lời nói, Thiệu Du có cái muốn gặp người, liền nhịn không được hỏi. Ngươi rất muốn thấy ai? Vì cái gì không thấy được, ta có thể giúp được ngươi sao? Ngươi như thế nào không nghi ngờ ta muốn gặp cái nào nữ nhân đâu? Thiệu Du cười hỏi, Trịnh San San lắc lắc đầu, thập phần khẳng định nói. Ngươi không phải là người như vậy, Thiệu Du toàn thân an tâm cảm, đều cơ hồ muốn tràn ra tới, nàng như thế nào sẽ tại đây loại phương diện hoài nghi Thiệu Du? Thiệu Du sờ sờ nàng phát đỉnh, nói, cũng liền ngươi như vậy tín nhiệm ta, thay đổi khác nữ sinh. Chỉ sợ hiện tại đều giấm trời cao. Vì tránh cho hao tổn máy móc cùng hiểu lầm, ta trước vô điều kiện tín nhiệm ngươi. Nhưng ngươi nếu là cô phụ, ta chính là ngươi không thể trêu vào người. Trịnh San San nói, thì uy dường như cầm lấy tiểu nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du nghĩ đến nguyên cốt truyện, bị Hạ Đình thương tổn qua đi, cuối cùng đi xa dị quốc tha hương, cả đời không có phản hồi cố tổ Trịnh San San. Liền biết nàng chỉ là hư trương thanh thế, rốt cuộc quá mức thiện lương người, liền tính hận lên cũng sẽ không có cỡ nào kinh thiên động địa lợi hại, mặc dù hắc hóa, bọn họ cũng sẽ không đối xã hội tạo thành quá lớn nguy hại. Không có muốn gặp nữ nhân khác, ta chỉ là tưởng tại hạ đời, còn có thể tái kiến ngươi. Thiệu Du thập phần nghiêm túc nói, Trịnh San San thần sắc ngẩn ra, làm như không nghĩ tới sẽ là cái dạng này trả lời, hồi lâu lúc sau, nàng mới nói. Nếu có kiếp sau, ta cũng muốn gặp đến ngươi. Thiệu Du gật gật đầu, nói, nhất định có thể. Trịnh San San nói xong cũng cảm thấy chính mình thật sự là hãm đến quá sâu. Rõ ràng chính mình là cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả, lại bị Thiệu Du mang, đi tin tưởng này đó hư vô mờ mịt đồ vật. Hai người lần này ra tới hưởng tuần trăng mật, đối với công ty sự đã làm thập phần chu đáo an bài, bởi vì lần này ước chừng chơi 40 thiên tài trở lại thành phố S. Một hồi tới. Hai người lập tức bị che trời lấp đất công tác sở vây quanh. Hiện giờ trang phục công ty sự toàn bộ từ Trịnh San San quản lý, Thiệu Du đi theo Thiệu Phụ phía sau, bắt đầu tiếp nhận Thiệu gia tập đoàn nghiệp vụ, chẳng sợ Thiệu Du kinh nghiệm phong phú, chợt tiếp nhận, cũng rất là bận rộn một thời gian. Chẳng qua hai người ở hôn trước đã sớm đạt thành chung nhận thức, mặc dù đối phương lại vội, cũng không thể chậm trễ hai người mỗi ngày ở bên nhau ở chung thời gian. Cho nên công tác cũng không có trở thành hai người chi gian trở ngại, thậm chí chờ Thiệu Du rút ra tay tới, lại bắt đầu một ngày tam cơm cấp lão bà đầu uy nhật tử. Chờ đến Thiệu Du ngẫu nhiên phát hiện Trịnh San San tựa hồ béo phì lúc sau, lúc này mới ý thức được không thích hợp, một phen mịt mờ bắt mạch, phát hiện thê tử mang thai, Thiệu Du dùng ám chỉ phương thức, đưa thê tử đi bệnh viện kiểm tra. Cha già mang thai kia một khắc, Trịnh San San cả người đều có chút ngốc nhiên. Thiệu Du thấy nàng biểu tình tựa yêu tựa hỉ, liền an ủi nói. Người yên tâm, mang thai công ty cũng sẽ bình thường vận chuyển. Người liền tính tưởng công tác, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, ta duy trì ngươi bất luận cái gì quyết định. Trịnh San San lắc lắc đầu, nàng thích công tác, là bởi vì có thể từ công tác đạt được thỏa mãn cảm, nhưng nàng mặc dù lại thích, cũng sẽ không đem công tác đặt ở hài tử phía trên. Ta sẽ là cái tốt mẫu thân sao? Trịnh San San nhịn không được hỏi, nàng trưởng thành trải qua chung, cơ hồ không có một cái bình thường trưởng bối, trịnh mẫu lại là dáng vẻ kia, nàng sợ hãi chính mình sẽ theo trịnh mẫu lộ, trở thành một cái ác liệt mẫu thân, nàng tưởng tượng đến cái này còn không có sinh ra hài tử, liền cảm thấy chính mình còn có rất rất nhiều không đủ chỗ gấp đãi sửa lại. Nàng biết chính mình trước mặt ngoại nhân, có lẽ là cho rằng ưu tú nữ sĩ, nhưng nàng chính mình trong lòng lại rõ ràng, chính mình còn có rất rất nhiều vấn đề chưa giải quyết. Nàng ở tư tưởng thượng cực độ ỷ lại Thiệu Du, loại này ỷ lại cũng không phải yêu cầu Thiệu Du làm chủ, mà là nàng nhìn thấy Thiệu Du mới có thể cảm thấy an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy chính mình như vậy một cái tư tưởng không độc lập người, như thế nào có thể dạy ra một cái không độc lập hài tử. Nàng càng sợ chính mình sẽ giống chị mẫu giống nhau, sẽ trở thành một cái cha tấn hài tử mẫu thân. Thiệu Du ngồi xổm xuống thân mình tới, ngẩng đầu nhìn thê tử, thập phần kiên định nói. Sẽ, ngươi sẽ là tốt nhất mẫu thân. Nhưng Trịnh San San như cũ cao hứng không đứng dậy, nói. Ngươi xem ta thời điểm vĩnh viễn mang theo lựa kính, cho nên mới sẽ cảm thấy ta hảo. Thiệu Du nở nụ cười, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng chưa hiện hoài một mình, nói. Lựa kính cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, ta sẽ ái ngươi, nó cũng sẽ ái ngươi. Trịnh San San vẫn là có chút ủ rũ. Thiệu Du nói tiếp, biết ta vì cái gì ái ngươi sao? Ngươi yêu ta còn có lý do, ái không phải không cần lý do sao? Trịnh San San mở to hai mắt, có chút nghi hoặc hỏi. Thiệu Du nở nụ cười, nói, ái ngươi đương nhiên là có lý do. Trịnh San San cũng không biết chính mình lúc này có phải hay không thời gian mang thai kích thích tố quấy phá. Tưởng tượng đến Thiệu Du muốn nói ra một cái lý do tới, nàng liền có điểm không cao hứng. Ta yêu ngươi. Là bởi vì ngươi đáng giá bị ái, trên người của ngươi có vô số ưu tú tính chất đặc biệt, này đó tập hợp ở bên nhau, mới hình thành như vậy ngươi, mà ta cũng tin tưởng, ngươi sẽ đem này đó ưu tú tính chất đặc biệt, truyền cho con của chúng ta. Thiệu Du nhẹ giọng nói, Trịnh San San không nghĩ tới Thiệu Du sẽ là cái dạng này trả lời, ở chính mình đều không tin chính mình thời điểm, Thiệu Du lại như vậy kiên định tin tưởng nàng. Ta muốn một cái nữ hài. Muốn nhìn xem ngươi khi còn nhỏ bộ dáng. Thiệu Du nói, hắn đau lòng Trịnh San San qua đi gặp hết thầy, cũng xác thật rất muốn nhìn thấy ái nhân khi còn nhỏ bộ dáng. Trịnh San San nói, còn tưởng rằng ngươi nhất định phải đứa con trai đâu. Nàng đang ở hào môn, nhìn quen các gia liều mạng sinh nhi từ tình hình, từ nhỏ liền thấy mẫu thân đối nàng mắng, mắng nàng không phải nam hài, mắng nàng hại chết đồng bào đệ đệ. Hiện giờ nghe Thiệu Du nói như vậy, nàng đáy lòng xác thật thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại nghĩ đến Thiệu Du lúc trước hoài nghi, liền do dự mà nói. Ta ba ba vẫn luôn không nhi tử, ta nếu hoài chính là nhi tử, có thể hay không cũng. Nàng sợ hãi chính mình trong bụng đứa nhỏ này, giống chính mình cái kia đồng bào đệ đệ giống nhau thai chết trong bụng, nàng cùng Thiệu Du giống nhau, cũng có chút hoài nghi Trịnh gia gen. Không có việc gì, có ta đâu, Thiệu Du trấn an vỗ vỗ tay nàng. Trịnh San San nghe Thiệu Du nói như vậy, thế nhưng cũng không hỏi nhiều một câu, liền thật sự yên lòng. Ngươi sợ không đảm đương nổi hảo mẫu thân, ta cũng sợ làm không được một cái đủ tư cách phụ thân. Thiệu Du nói, Trịnh San San lập tức nói, ngươi nhất định sẽ là tốt nhất phụ thân. Nàng đối với chính mình lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng đối với trượng phu lại không có nửa điểm hoài nghi. Thiệu Du cười cười, nói, ngươi tin tưởng ta cũng tin tưởng ngươi. Chúng ta đều sẽ trở thành thực tốt cha mẹ. Trịnh San San ngẩn ra, minh bạch Thiệu Du đây là ở an chính mình tâm, nàng cúi đầu nhìn chính mình bụng, nhẹ giọng nói. Ta sẽ nỗ lực, mà lúc này, một chiếc phổ mau xe lửa đến thành phố S, này liệt xe lửa thủy phát chạm, là một tòa không có quá lớn danh khí bờ biển tiểu thành. Xe lửa đến trạm, cửa xe mở ra, một cái đỉnh bụng to, ăn mặc mộc mạc quần áo nữ nhân ở hào tâm hành khách nhường nhịn hạ. Cái thứ nhất hạ xe lửa. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.